Nữ sát thủ Phượng Hoàng, chương 13, bạn cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vĩnh Tường, anh vẫn khỏe chứ? Cung Hữu Khang đưa chiếc nón vành cho tên cận vệ, mắt nhìn thẳng ba như băng mà nói. Cái vẻ mặt chất chứa đầy thù hận oán trách nhưng vẫn gượng cười chậm rãi lên tiếng. Hà Vĩnh Tường nhìn trầm ông gương mặt trắng bê, hai bàn tay run rẩy. Một nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy con người, lấy tâm trí của ông. Vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị ông hắng nhẹ giọng nhìn thẳng vị khách mới đến chậm rãi nói. Vào phòng rồi nói chuyện, ba, sao ba lại đến đây? Sau lúc lâu chết lặng vì bất ngờ cô gái khẽ thốt hỏi, khuôn mặt cứng đờ lúc nãy cũng đã mất đi sắc thái. Nhìn khuôn mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào của Như Băng ông nói. Cái giọng khàn khàn như đang dò hỏi và đánh trúng vào tim đen của cô gái. Con đang gọi ta hay gọi anh ta? Chấm, con, đừng làm khó con bé. Không để con gái nói hết lời, Cung Hữu Khang chậm rãi chen vào, khuôn mặt âm trầm hiện lên nét đau thương. Lúc này trong mỗi người bọn họ ai cũng mang trong lòng một nỗi lo sợ riêng nhưng tất cả đều cố gắng không để lộ điều đó. Nguyệt Đình, vào phòng rồi nói, như sợ Cung Hữu Khang nói ra điều gì đó đã được ông che giấu kỹ bao nhiêu năm nay. Hà Vĩnh Tường gằn giọng chen ngang. Như hiểu được điều gì đó, Cung thiếu gia nhìn sang cô gái trầm mặt. Đáp lại cái nhìn dò xét của ông, cô gái lại nhếch môi để lộ nụ cười lạnh lẽo không cảm xúc. Hà Vi Thường tiếp tục hạ giọng nhắc lại lần nữa rồi xoay người bước đi. Đi thôi, ba, Như Băng khẽ gọi, đôi mắt nâu ánh lên tia lo lắng, tay nắm chặt khẩu súng luôn dắt phía sau lưng quần. Cô sợ người này đã phát hiện ra thân phận của cô, sợ ông ta sẽ vạch trần sự thật và làm hỏng kế hoạch của ba. Chỉ còn một cách duy nhất, giết chết ông ta. Nhưng nếu làm vậy Cung Đại Vũ sẽ càng cảnh giác hơn, với lại có nhiều hộ vệ như thế này làm sao ra tay mà không để lộ thân phận cơ chứ. Không sao ông, đợi ta một lát. Hà Vĩnh Tường dừng bước ngoảnh đầu mỉm cười trấn an cô con gái. Sống với cô một thời gian khá dài nên tất nhiên ông hiểu rõ suy nghĩ của cô. Ông không thể để ông làm như thế, nếu không sau này khi mọi chuyện bại lộ cô không những hận ông mà còn hận chính bản thân mình. Nếu Như Băng hận ông thì không sao, nhưng nếu cô hận chính bản thân mình thì nó còn đau khổ hơn cả cái chết. Ông thật lòng không muốn như thế, ông mong sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa cô đến một nơi bình yên, sống một cuộc đời thật hạnh phúc thanh thản. Dạ, Như Băng gật nhẹ đầu nhìn theo dáng hai người đàn ông đi vào phòng và bắt đầu lo lắng khi cánh cửa khép chặt lại. Hà Vĩnh Tường và Cung Hữu Khang đã đi vào trong phòng làm việc của ông khá lâu. Như Băng đứng trước cửa phòng mà lòng nóng như đang có ngọn lửa hừng hực cháy. Cô đi đi lại lại chốc lát thì dừng bước nhìn cánh cửa phòng thở dài và tiếp tục đi đi lại lại như thế. Bạch Nhật đứng tựa người vào thành cầu thang, khoanh tay trước ngực trầm lặng quan sát cô gái. Bên trong căn phòng cửa buông rèm tối om, đèn cũng chẳng mở lấy một cái. Hà Vĩnh Tường ngồi xuống chiếc ghế xoay bên bàn làm việc nhìn gã em rể chờ đợi. Cung Hữu Khang đứng cạnh cửa sổ khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài. Một vài ký ức đã được lãng quên theo thời gian nay đang được khơi lại. Những vết thương tưởng chừng đã lành lại nay cũng bắt đầu nghiêm trọng hơn. Sau lúc lâu im lặng cuối cùng Cung Hữu Khang cũng lên tiếng, cái giọng khàn khàn trầm xuống. Cô gái đó, là Thiên Tinh, là con gái của tôi thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, nhưng nó không biết gì cả. Tôi sẽ không cho nó biết và cũng không cho phép cậu cướp nó đi. Hít một hơi thật sâu, người đàn ông gật nhẹ đầu thừa nhận, tay cầm chặt tấm hình của Như Băng chụp lúc còn bé, nói với cái giọng hơi run run. Cung Hữu Khang cười nhạt, cái vẻ khắc khổ lại làm người ta phải chạnh lòng. Ông quay người lại, bốn mắt mở to chừng nhìn nhau. Tại sao vậy? Nó cũng là cháu gái anh và cũng là con gái tôi mà. Để đạt được mục đích phải chịu hy sinh thôi, người thân cũng được, tiền tài cũng xong, chả có vấn đề gì cả. Tôi không muốn nó bị nhà họ Cung các người liên lụy như Nguyệt Đình năm đó. Hà Vĩnh Tường nhún vai nói, mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng vẻ ưu tư, sâu thẳm vẫn hiển hiện rất rõ trên khuôn mặt ấy. Cung Hữu Khang nhìn anh vợ sững lại, nét mặt âm trầm, có chút gì đó xót xa đau đớn. Ngày hôm đó khi vợ ông gục xuống, chút hơi thở cuối cùng trong lòng ông Hà Vĩnh Tường cũng đã lạnh lùng quay người bỏ đi như thế. Trái tim ông dường như đã đóng băng từ lâu lắm rồi, phải làm thế nào mới có thể làm tan chảy trái tim lạnh giá ấy. Nhưng ông ta đã nói đúng, chính mối thù sâu nặng giữa Cung gia và một kẻ giấu mặt đã làm liên lụy đến bà. Tôi phải nói cho con bé biết sự thật này. Cung Hữu Khang xoay người vừa đi về phía cánh cửa vừa gấp gáp nói, những bước đi thật nhanh. Câu nói dọa dẫm đó có vẻ không mấy ảnh hưởng đến Hà Vĩnh Tường. Chậm rãi đứng dậy nói, đôi mắt nhìn xoáy sâu, vẻ mặt đanh lạnh thách thức. đi đi, xem coi nó sẽ tin ông hay tin ta. Cùng Hữu Khang khựng lại xoay nhìn, trong ánh mắt ấy rực lên tia sáng của hận thù oán trách. Ngồi xuống ghế sofa, Cung Hữu Khang hạ giọng tỏ vẻ mệt mỏi chán nản. Trên đời này ông chỉ còn ba và Thiên Tinh là người thân, ông không thể mất đứa con gái này. Hơn nữa cô lại là chứng nhân cho tình yêu giữa ông và Hà Nguyệt Đình đã từng tồn tại. Đó là một tình yêu rất đẹp, phải đẹp nhất trên đời này. Rốt cục anh muốn gì? Nó là con gái tôi không thể để ai cướp đi, kể cả cậu nữa. Hai người đàn ông lườm nhìn nhau, Vĩnh Tường nói, cái giọng vang lên đều đều. Khẽ thở dài, hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Rất lâu sau đó Cung Hữu Khang mới gượng đứng dậy chậm bước rời khỏi đó. Nhưng ông đột nhiên dừng lại xoay nhìn Hà Vĩnh Tường gằn giọng cảnh báo. Sẽ có một ngày tôi đòi lại đứa con gái này, tôi sẽ không để mất nó như năm đó tôi mất Nguyệt Đình nữa đâu. Nói rồi ông mở cửa và rời khỏi căn phòng u ám đó, tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng ông đã tìm được đứa con gái ruột thịt nhưng tiếc là như băng vẫn chưa biết rõ thân thế của mình. Ông phải làm sao mới có thể giành lại đứa con gái ruột này, sợi dây kết nối tình cảm giữa ông và vợ. Nhưng tại sao người anh rể này luôn phản đối, trước thì chia cắt vợ chồng ông, sau thì chia xa cha con ông? Hay ông đã làm gì đắc tội với ông ta chăng? Không thể nào, ba, vừa thấy Cung Hữu Khang từ trong phòng bước ra như băng vội đến gần thốt gọi. Lúc này cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cô không thể để lộ thân thế được. Nhưng người đàn ông này tại sao lại theo dõi cô và ông ta có quan hệ gì với ba cô? Cung Hữu Khang đưa mắt nhìn cô lặng thinh một lát rồi đi lướt qua gằn giọng nói như đang ra lệnh. Đi thôi, nhưng, đi đi, nhớ nhanh chóng trở về nhà đấy. Ba sẽ đợi con, như băng định nói gì đó nhưng đúng lúc Hà Vĩnh Tường từ trong phòng bước ra, hất nhẹ đầu với cô con gái. Ông nói, cái giọng nhẹ nhàng như đang dặn dò con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu ai biết sự thật về thân phận quan hệ của cô gái và Cung Hữu Khang sẽ đoán được ông ta đang dằn mặt Cung thiếu gia. Như hiểu được ý của ba, cô gái cúi đầu chào một cách lễ phép rồi vội rảo bước đi theo sau Cung Hữu Khang. Cách chương.